Kiếp Thiên Vận, chương 151, Thương Tiếc, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ tiểu tiên đạo quan không có bất kỳ ai. Cùng trước đó người nói không giống. Bốn phía tất cả đều là đánh nhau vết tích. Tổ sư ra cửa phòng đều cho đập nát. Ta ngừng xe chạy tới. Diêu Long kia đại mập thân thể nằm dạp trên mặt đất. Không rõ sống chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lưu Phương Viễn ôm màu đỏ cờ lớn. Con mắt một con híp. Một con không có nửa điểm tinh thần. Xuất khí nhiều lắm. Tiến khí ít. Sắc mặt trắng hơn dọa người. Đã không có nhân khí. Ta vọt tới. Lưu Phương Viễn chậm rãi quay đầu. A lấy một hơi muốn nói điểm gì. Cuối cùng lại cười cười. Lắc đầu ra hiệu hắn nhìn thấy ta tới. Mà chính mình lại không được. Nói không ra lời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phương Viễn nhìn thấy ta tới. Thân thể xương cũng nới lỏng. Cờ lớn hoa đảo hướng một bên. Mắt của ta nước mắt đều chảy xuống. Chạy tới tiếp nhận cờ lớn. Đem nó cứng chắc đứng sừng sững ở trong gió. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới. Đều tới. Lưu Phương Viễn nhìn ta nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía xe. Cả người lại giật mình. Nữ cư sĩ Trương Tử Y xuống xe. Nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể lung lay hạ, nhìn xem chung quanh cảnh tượng quen thuộc, nàng nước mắt tuôn đầy mặt mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, quá quen thuộc, nàng có bệnh, cũng là nghiêm trọng dân mù đường. Không nhớ được mình tới qua bất kỳ địa phương nào, nhưng nơi này lại là nàng ghi nhớ vì số không nhiều địa phương. Nhìn xem người quen biết cũ Lưu Phương Viễn. Trong miệng nàng nha nha không biết nói chút gì. Mất hồn mất vía đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Tử Y gặp mặt. Chúng ta đều già. Ta, Lưu Phương Viễn hôm nay muốn đi. Còn tưởng rằng đời này cũng không thấy ngài. Lưu Phương Viễn đầu rũ cụp lấy. Nửa con mắt sợ còn có thể nhận ra người tới. Lão đầu cho người ta đánh thảm rồi. Không biết lần này ra tay chính là ai. Cột sống kia một chút là vết thương chí mạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu lão, người chống đỡ. Chúng ta cái này dẫn ngươi đi bệnh viện. Muốn đem cái này gầy lão đầu ôm. Nhưng lại bị sư huynh giữ chặt. Kéo tới một bên, Lưu Phương Viễn dựa lưng vào nhà chính tường, vành mắt nhan sắc hôi bại, cùng gấu trúc đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Tử Y trong mắt tràn đầy tơ máu, cũng là rất sấn lão nhân này. Lão đầu năm đó lúc còn trẻ, nghĩ đến là rất đẹp trai, liền dựa vào tường tư thế đều như anh hùng người lạ. Trương Tử Y năm đó cũng là diệu nhân. Chỉ là bây giờ người lão suy bại thôi. Tăng thêm không biết chỗ nào thụ khổ. Răng sập, đầu lưỡi cho người ta xoắn đứt. Người xứng đôi, vận mệnh cũng kém không nhiều bi thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngồi ở một bên ô ô khóc lên. Nếu tới sớm một chút liền tốt. Lưu lão khả năng cũng sẽ không chết. Miêu Tiểu Ly đã đem Diêu Long làm tỉnh lại. Miêu Trại cũng có chữa thương thủ đoạn. Làm tỉnh lại hắn cũng không khó. Diêu Long đứng lên, nhìn Lưu Phương Viễn cùng Trương Tử Y một chút. Đã hiểu sự tình tồn tại. Chắp tay trước ngực, mạo hiểm bọt máu khóe miệng nói câu gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe không hiểu, nhưng ta biết chắc là hết thảy đều có duyên phận loại hình Phật gia điển cố. Sư đệ, chuyện tối ngày hôm qua, Chúng ta đuổi không đến. Chuyện không liên quan tới ngươi. Thế ra cùng tán tu. Vốn là mỗi người một ngả. Một khi động thủ, không chết không thôi. Hải sư huynh vỗ vỗ bờ vai của ta. Vành mắt đỏ đỏ. Kích động hạ cũng ho khan vài tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hai mắt đẫm lệ mông lung. Lại biết máu khẳng định sẽ theo hắn giữa kẽ tay dò dỉ ra tới. Không dám đi nhìn. Ta nhìn về phía Lưu Phương Viễn. Nhìn lão nhân này một lần cuối. Nữ giới sử máu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Tử Y hai tay đem lão đầu nhấc lên một cái. Tựa vào trong ngực nàng. Y y nha nha gọi tới ta. Ta vội vàng đi tới. Đến Lưu lão bên người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, đáp ứng lão đầu một sự kiện. Ta chết đi, tứ tiểu tiên đạo thống liền không có. Người ta quen biết không nhiều. Tới lui liền mấy cái kia lão đầu tử. Khó khăn gặp ngươi, muốn học sư huynh của ngươi thay sư thu đồ. Thay hắn thu cái không chịu thua kém đệ tử. Được hay không? Kít cái âm thanh. Sư phụ ta là Lưu Hưng Duy. Tay run rẩy nâng lên. Chỉ hướng sau lưng tổ sư ra. Ta vội vàng gật đầu. Quỳ trên mặt đất. Cho tứ tiểu tiên tổ sư ra dập đầu mấy cái vang tiếng. Sư phụ Lưu Hưng Duy ở trên. Tứ tiểu tiên tổ sư ra ở trên. Ta nguyện ý thành sư phụ đệ tử. Kế thừa tứ tiểu tiên đạo thống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phương Viễn giờ khác này ngốc ngốc cười. Cầm hơi mỏng một bản xe. Một tấm bùa. Một hộp diêm. Nước. Cái chén. Hương. Ta có trong hồ sơ trên đài cầm cái chén. Hương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phương Viễn nghĩ chính mình điểm lá bùa. Mắt thấy không có khả năng. Ta nhận lấy hắn diêm đại lao hắn. Đốt lên lá bùa. Chính hắn niệm chút thu đồ chú ngữ. Ném vào trong chén. Để cho ta uống xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta uống xong nước bùa. Đốt lên hương hỏa. Lại là đối tổ sư ra bái ba bái. Âm dương nhãn bên trong. Một trận huyễn quang liền chiếu xuống. Cũng không biết là dương phản xạ ánh sáng ảo giác. Vẫn là thần thật chỉ riêng phụ thể. Sư huynh, ta nghiêng đầu sang chỗ khác. Lưu Phương Viễn ánh mắt cũng đã tan rã. Chết tại Trương Tử Y trong ngực. Khóe miệng mang theo tươi cười. Hoàn thành hắn lâm chung nguyện vọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cả đời chưa lập gia đình. Chết tại nữ nhân trong ngực. Một thế phiêu bạt. Chết tại chính mình đạo xem. Cả đời thanh lương. Trước khi chết có ta người sư đệ này tống chung. Âm ti đi lên muốn hồn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt của ta nước mắt lốp bốp cũng không có đi ngăn cản. Coi như ngăn cản. Lưu sư huynh thân thể thọ nguyên đã đi. Làm gì trở ngại hắn lục đạo luân hồi. Chỉ là đáng tiếc hắn không thể nghe được ta kêu hắn kia âm thanh sư huynh. Hy vọng hắn hồn có thể nghe thấy đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngồi tại tứ tiểu tiên tổ sư ra trước mặt thật lâu. Nhìn xem, nghĩ đến, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Ta muốn giết hắn thế ra úp sấp. Trương lão thái phá trận. Vương gia cùng thiết huyết môn môn chủ đi vào tự mình muốn Lưu sư huynh mệnh. Ngô gia Ngô chính khí cũng lên mấu chốt tác dụng. Sư huynh của ngươi cầm cờ lớn ở đây anh hùng vô địch. Vô hạn tá pháp lấy sức một mình đánh đến bọn hắn mười mấy người từng bước lui lại. Cũng trọng thương mấy cái. Lý gia cùng Khổng gia đều dọa chạy trốn. Đáng tiếc song quyền cũng nan địch bốn tay. Hắn vẫn là chết tại thiết huyết môn môn chủ Hà thiết thủ trên tay. Báo thù, sợ là khó khăn, đối phương nhiều người, thế chúng, thực lực ngươi bây giờ còn lâu mới có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Hay là chờ ngươi hải sư huynh cùng ta chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Diêu Long vỗ vỗ bờ vai của ta, cho rằng ta muốn đối mặt mấy cái này thế gia cùng môn phái cao thủ. Chỉ sợ vừa đi không về, liền một trận an ủi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu sư huynh ôm cờ lớn chết được oanh liệt vô cùng. Về phần vô địch hay không ta không biết, nhưng hắn không giết chết, ta sẽ thay hắn giết. Không có đánh chết, ta cũng sẽ giúp hắn đánh chết. Ta đem trước đó điện thoại nhái đem ra, đem thẻ điện thoại đâm đi lên, bấm Trương Tiểu Phi điện thoại. Trương Tiểu Phi, ta sư huynh chết, để vương gia đưa trên miệng tốt quan tài đến. Nếu là không đưa, nay chiều tự ta đi lấy. Mặt khác nhiều đánh mấy phó, cho chính bọn hắn chuẩn bị. Ta đưa Lưu Phương Viễn Lưu sư huynh lên đường về sau, ta sẽ đem bọn hắn đều đặt vào. Về phần mấy phó ngươi tới nói, vậy công tứ tiểu tiên đạo quan người tư liệu, ngươi phát đến điện thoại di động ta trên. Không hiểu liền hỏi ngươi nhà lão tổ tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thiến Thanh tỉnh lại, nhìn thấy Lưu Phương Viễn qua đời, cũng khóc ra thành tiếng. Khóc một hồi lâu, liền đi cầm cây chổi quét lên đĩa. Nàng cùng Lưu Phương Viễn cũng quen thuộc. Lão đầu chẳng những là Triệu gia khách khanh, nàng còn ở qua nơi này. Miêu Tiểu Ly tự hồ cũng biết lão đầu nhi này đối ta trọng yếu. Thu hồi tính tình, bận trước bận sau thu thập đạo quán tán loạn phế phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu Long là cao tăng, khí lực cũng lớn, hắn là cho đánh ngất đi. Sau khi tỉnh lại trở ngại không có, bắt đầu giúp Lưu Phương Viễn thay đổi sớm liền không biết chuẩn bị bao lâu sạch sẽ thọ phục. Lưu Phương Viễn biết mình cách cái chết không xa, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn cũng biết mình coi như bình an, cũng nhiều nhất sống không quá 3 năm. Cho nên thời điểm chết khóe miệng mỉm cười, không có tiếc nuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cùng hải sư huynh, Trương Tử Y nữ cư sĩ yên lặng thu thập sạch sẽ Lưu Phương Viễn trước kia ở phòng. Qua không đến 1 giờ, một chiếc xe tải nhỏ đứng tại cổng. Mấy cái công nhân 3 chân 4 cẳng đem một ngụm lên sơn thượng hạng quan tài nhấc xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặt ở Lưu Phương Viễn ở trong phòng. Diêu Long đem Lưu Phương Viễn nhập liệm, đóng lên quan tài cái đinh. Từ hải sư huynh viết câu đối cùng điện chữ. Đòi tiền a, bao nhiêu tiền? Ta đối dẫn đầu một thanh niên hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không cần tiền, vương gia đã cho. Sao có thể lại lấy tiền đâu? Thanh niên trên mặt đại biến, trắng cùng nữ nhân lên phen giống như. Ta nhìn thanh niên này vừa thấy tựa như là vương gia. Còn muốn nổi lên, kết quả điện thoại nhái vang lên. Một cái tin nhắn phát đi qua. Chính muốn mở ra, Trương Tiểu Phi điện thoại liền đến. Ta nhíu mày tiếc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ca, ta hỏi qua một chút tối hôm qua tham dự vây quét người. Tư liệu gọi cho ngươi. Nhà ta liền lão tổ tông đi. Cái khác một cái không có đi. Thật không có chúng ta Trương ra chuyện gì. Ta cúp điện thoại, mở ra tin nhắn. Lít nha lít nhút một chuỗi danh sách. Phần lớn người tên ta cũng không nhận ra. Bất quá Hà Thiết Thủ, Ngô Chính Khí, Trương Ngọc Phương thình danh xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu hồi điện thoại, ta đốt lên hương nến, cho Lưu sư huynh bái mấy lần, liền đi tứ tiểu tiên tổ sư ra kia. Lên hương nến, Đem cờ lớn quý vị. Lấy ra Lưu Sư Huynh sách nhỏ. Ta bắt đầu nghiên cứu tứ tiểu tiên đạo thống trong tá pháp cùng bầy trận. Cái này nho nhỏ vở lít nha lít nhút. Thấy ta choáng váng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiên trì xem tiếp đi về sau. Thời gian cũng qua thật nhanh. Ánh bình minh đầy trời. Đỏ đến cùng máu đồng dạng. Bóng đêm tiến đến về sau. Cũng không biết có phải hay không là một cái huyết giả. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.